Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 483, chương 481, một mình vui không bằng vui chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian phù du bơi lội trong dòng sông thời gian, hấp thụ sức mạnh thời gian từ các điểm thời gian khác nhau vì trước đó vô tình nuốt phải một phần cơ thể của Thái Dương Tinh Quân. Khâu Bình đã cảnh cáo chúng, chỉ đi đến những nơi xa xôi để hấp thụ thời gian, tránh ảnh hưởng đến thế giới sinh linh. Những đứa con phù du này cũng nghe lời, sau đó chỉ hoạt động ở hoang dã hoặc dưới đáy biển, chỉ thỉnh thoảng nuốt một số vật phẩm của con người. Có lẽ thời gian hoang giới này là do chúng nuốt phải trong lúc lang thang. Trước đó, để ngăn chặn thốc phát, những thời gian phù du này đều bị phá hủy, những vật phẩm nuốt trong cơ thể bị phóng ra. Có lẽ những kỳ vật đó đều là những thứ mà thời gian phù du đã nuốt. Hiểu được điều này, Khâu Bình không những không vui mà còn cảm thấy đau đầu. Là người đã lĩnh ngộ đạo quả thời gian, điều mà anh ta ghét nhất là những chuyện ảnh hưởng lớn đến dòng thời gian như thế này. Những kỳ vật này có thể làm thay đổi tiến trình thời gian một cách không lường trước được. Dù sức mạnh điều chỉnh của thời gian rất mạnh, mọi hòn đá ném vào dòng sông chỉ gây ra sóng gợn, không thay đổi được đại thế đã định. Nhưng những kỳ vật này liên quan đến pháp tắc thời gian, Khâu Bình không dám đảm bảo sức mạnh điều chỉnh của thời gian còn hiệu quả hay không. Dù thế nào, vẫn nên thu thập những kỳ vật này càng sớm càng tốt, tránh gây ra rắc rối lớn hơn. Dù là thuyền thời gian hay kỳ vật thời gian, đều là những yếu tố không ổn định trong dòng sông thời gian. Trong lúc Khâu Bình đang cảm thấy đau đầu, hàng chục người không động thanh sắc vây quanh anh và Trương Hành. Trên người họ tỏa ra huyền quang, vẻ mặt cảnh giác. Trong mắt họ, thiếu niên mặt đen này dù không lộ ra bất kỳ khí cơ nào, nhưng có thể dễ dàng gt thốc phát ông, rõ ràng là một cao thủ. Các ngươi đi đi, hôm nay ta tâm trạng không tốt, không muốn giết các ngươi. Khâu Bình giơ tay, thu thập thời gian hoang giới, rồi tùy ý phất tay với mọi người. Hừ, yêu quái lông lá, ngươi nói bậy gì thế? Nghe Khâu Bình nói, mọi người liền tức giận. Từ ngàn năm trước, sau khi yêu tộc thất bại, buộc phải ký kết hiệp ước với Thái Thủy Thần, Tàn Quân bị giam giữ, Yêu Tinh, chỉ còn một phần hậu duệ lưu lại nhân gian, sống sót khó khăn. Những yêu tộc này phần lớn không được con người đón nhận. Thế ra đại tộc xem họ như nô bộc, chỉ làm những công việc chân tay. Mọi người thấy Khâu Bình tuy trông như thiếu niên, nhưng môi có râu, mặt có vảy đen, trán rộng, rõ ràng không phải người. Một tên yêu quái, dù pháp lực mạnh đến đâu, chẳng lẽ dám lật trời ở nhân gian? Yêu quái lông lá, Khâu Bình quay đầu nhìn người nói, ánh mắt mang theo một tia kỳ lạ. Người đó bị ánh mắt Khâu Bình làm sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ không lùi bước. Khâu Bình giơ tay nắm, người đó chỉ cảm thấy xung quanh biến đổi không ngừng, chỉ trong chớp mắt đã bị giam trong không gian hình cầu bằng lòng bàn tay. Ta nghĩ mắt và đầu ngươi có vấn đề, cần suy ngẫm kỹ. Khâu Bình tùy ý ném không gian đó vào khe núi bên cạnh. Người đó trong không gian lo lắng đập mạnh, thậm chí dùng thần thông, nhưng với trình độ không gian hiện tại của Khâu Bình, dù là thiên tiên cũng không phá nổi không gian này. Các ngươi cũng muốn đi cùng hắn? Khâu Bình quét mắt nhìn mọi người, ai nấy đều tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã nhận ra, thiếu niên mặt đen này dùng thần thông không gian. Bất kỳ sức mạnh nào liên quan đến không gian, ít nhất cũng phải là nguyên thân mới tiếp cận được. Dù khinh thường yêu quái, nhưng đối mặt với một tồn tại mạnh hơn nhiều, họ không dám liều lĩnh. Đi thôi, Khâu Bình gọi Trương Hành, rồi ung dung rời đi. Chờ Khâu Bình và Trương Hành đi xa, mọi người mới tới khe núi, tập trung quanh không gian hình cầu. Họ thấy người bị giam trong không gian nhỏ bé, thu nhỏ hơn trăm lần, lòng càng kinh hãi. Thần thông này thật sự chưa từng nghe thấy. Các vị huynh đệ, xin giúp ta thoát khỏi đây. Người trong không gian kêu cứu, bị giam ở đây, không thể ra ngoài, lòng hoảng loạn vô cùng. Mọi người nhìn nhau, cùng thi triển thần thông, muốn phá không gian. Nhưng dù làm cách nào, không gian vẫn như sắt thép. Thần thông của họ làm nứt vỡ đá xung quanh, nhưng không phá nổi không gian. Người bên trong càng lo lắng, làm sao đây? Hiện tại hắn chưa tu luyện cao sâu, thời gian lâu, không có lương thực nước uống, sợ bị chết đói trong đây. Khâu Bình dẫn Trương Hành dạo quanh núi, cuối cùng thu thập đủ 6 quỷ giai đoạn luyện khí. Nhưng do thực lực Trương Hành có hạn, toàn là những tiểu yêu như gà rừng, nai, ong bướm. Mỗi con chỉ vừa có linh trí, chiến lực yếu, so với đàn ông khỏe mạnh cũng không bằng. Nhưng Trương Hành rất vui mừng, thu thập đủ 6 quỷ, chỉ cần mở thông 81 đạo khí mạch là có thể bước vào cảnh giới kết đan. Ở tuổi này mà thành tựu kết đan, dù trong thế gia đại tộc cũng là thiên tài. Hơn nữa, dù 6 quỷ hiện tại yếu, nhưng chỉ cần chăm sóc, để chúng cùng mình đột phá, chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Đệ đang viết gì thế? Khâu Bình ngồi xổm, nhìn Trương Hành viết vẽ trên giấy, ghé gần nhìn, hình như là sổ sách. Củ cải một nửa tháng 15, mật hoa 3 cân, kê hay gạo 30 cân. Trương Hành viết đầy một trang giấy, rồi dừng lại. Đại ca, là thế này, đệ thấy trong kinh thư ghi, nếu 6 quỷ tâm trí sáng suốt, thì tu luyện nhanh hơn. Chúng tu luyện nhanh, thì đệ cũng nhanh theo. Đây là những thứ 6 quỷ thích ăn, chỉ cần chúng ăn no, tâm trạng sẽ vui vẻ. Trương Hành vui vẻ nói, bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống tươi đẹp tương lai. Ha ha, Khâu Bình cười khan, đệ đệ này thật lạc quan, giờ chỉ nuôi 6 miệng ăn, chưa là gì. Tương lai thành 60, thì biết tay. Khâu Bình không quan tâm những thứ phức tạp, chỉ thích tu luyện đơn giản, tốt nhất là tự động hóa, nằm ngủ mà tu vi tăng vùn vụt. Trương Hành thả 6 tiểu yêu ra, chuẩn bị thức ăn. Một đám tiểu yêu kêu líu díu quanh Trương Hành, chờ đợi thức ăn. Bọn chúng thấy cuộc sống này cũng không tệ, mỗi ngày không phải làm gì, có bảo mẫu chăm sóc. Chỉ cần thỉnh thoảng ra đánh nhau giúp người này. Đúng rồi, đệ từng nói gặp kỳ vật gọi là bạch cốt thạch phải không? Khâu Bình nằm dài trên cành cây, chán nản hỏi. Đúng vậy, đệ từng học ở nhà họ Lưu tại Thái An. Một đệ tử nhà Lưu khoe vật này, dùng nó hóa chó thành xương trắng. Nhưng sau khi bị gia chủ phát hiện, chúng đệ bị mắng một trận, rồi kỳ vật được cất kỹ. Trương Hành kể, việc này làm hắn ấn tượng sâu sắc về kỳ vật, dù đã nhiều năm vẫn nhớ rõ. Nhà họ Lưu ở Thái An ở đâu? Chúng ta qua lấy bạch cốt thạch về. Khâu Bình đoán những kỳ vật này có thể do con mình làm, muốn thu dọn mớ hỗn độn này. Không biết nghiệp này có tính lên đầu mình không? Dù đã lĩnh ngộ đạo quả thời gian, nhưng nếu đối diện với phản kháng của thời gian, hắn cũng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lưu tại Thái An là đại tộc, hùng cứ một châu, chúng ta không đối phó nổi. Hơn nữa, nơi đây cách Thái An hàng ngàn dặm, đi mất nửa năm. Trương Hành không hiểu đại ca lại phát điên gì. Nhà họ Lưu là đại tộc chín châu, không chỉ đông người, binh lính tinh nhuệ, còn có tiên nhân trấn giữ. Nhà họ Trương dù thịnh vượng cũng không đụng nổi một sợi lông của họ Lưu. Nói nhảm gì, kỳ vật liên quan đến an ninh thế giới, hòa bình thế giới. Nếu sinh linh gặp đại kiếp nạn, trời đất bị hủy, chúng ta gánh nổi trách nhiệm không? Khâu Bình L, MT, NS hình nghiêm trọng, Trương Hành mặt biến sắc, có chuyện đó sao? Để có biết ngoài trời có quân đoàn lửa, họ ác độc, đi khắp vũ trụ xâm lược các thế giới. Thủ lĩnh là Sajira, dùng kỳ vật này để chiếu tà năng vào các thế giới. Khâu Bình nói phết hăng say, Trương Hành nghe như đinh đóng cột, thế giới sắp diệt vong sao? Đáng tiếc, giờ thế gia chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, không ai nhận ra thế giới sắp diệt vong. Trước kỳ vật không rõ nguồn gốc, lại coi là bảo vật công phá, thật ngu xuẩn. Vậy nên, nhiệm vụ bảo vệ thế giới rơi vào hai huynh đệ chúng ta. Khâu Bình nghiêm nghị, vỗ mạnh vai Trương Hành. Trương Hành cứng đờ như cọc gỗ, mơ ước lớn nhất là phục hưng nhà họ Trương. Nhưng thế giới sắp diệt vong, ước mơ còn ý nghĩa gì? Không phải lố quá rồi chứ? Khâu Bình nhìn Trương Hành như xác sống, gãi đầu, ta nói đùa mà, ngươi tin thật sao? Khụ khụ, cái đó, Tiểu Long ngại ngùng, định giải thích, đại ca, đệ hiểu rồi, đệ muốn cùng huynh cứu sinh linh thiên hạ, dù đệ yếu, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Đệ biết rõ nhà họ Lưu, sẽ dẫn huynh đến hủy kỳ vật. Trong thời gian ngắn, Trương Hành không biết nghĩ gì, lớn tiếng nói. Tốt lắm, rất có chi khí. Khâu Bình vỗ mạnh vai Trương Hành, khen ngợi, thành Thái An là thủ phủ Thanh Châu, đại tộc họ Lưu cắm rễ ngàn năm, lấy Thái An làm trung tâm, xây hàng trăm đồn điền, do người họ Lưu cai quản, thu hút dân chúng, nuôi luyện binh lính, xây đền thờ, cúng bái thần linh. Như một quốc gia trong quốc gia, thực tế, triều đại yếu kém, chiến tranh liên miên, dân chúng tụ tập quanh đại tộc để tự bảo vệ. Việc thay triều đổi đại cũng chỉ là đại tộc đấu đá nhau. Khâu Bình nhìn thành trì hùng vĩ, cao 20 trượng, hùng hậu hơn thành Thái An hậu thế. Nhìn từ trên cao, các đồn điền như thành nhỏ bảo vệ Thái An. Lệnh một cái, có thể điều động hàng vạn binh lính. Có thể chi phối đại thế thiên hạ. Khâu Bình nhớ ở hậu thế, nhà họ Thái An là họ Tả, không phải họ Lưu. Hơn nữa quy mô không bằng hiện tại, gia tộc mạnh thế này, chắc rất giàu. Khâu Bình em mở môi, càng mạnh hắn càng muốn chia sẻ kho báu. Đại ca, huynh nói gì? Trương Hành đang cảm thán về nơi cũ, không nghe rõ Khâu Bình nói gì. À, ta nói vô lý, chính là, thế gia không vì dân, không bằng về nhà bán khoai lang. Họ coi như cuộc cải, không chia sẻ với dân, lại muốn thu hết tài sản thiên hạ. Khâu Bình ho nhẹ, rồi nghiêm nghị, Trương Hành thấy hổ thẹn, đại ca quả nhiên cao thượng, con mình chỉ nghĩ đến phục hưng gia tộc, quên rằng dân chúng còn khổ. Đi thôi, để quen thuộc nhà họ Lưu, dẫn ta vào thành, tìm kho báu, phân phát tài sản cho dân nghèo. Khâu Bình không đợi nữa. Đại ca, không phải huynh muốn hủy kỳ vật. Trương Hành ngạc nhiên, ha, đó là việc nhỏ. Khâu Bình cười xòa, kéo Trương Hành chạy về phía tường thành. Trương Hành hét lên, định chống cự, nhưng thấy thân thể xuyên qua tường thành. Xung quanh người đi lại nhưng không ai để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù môi trường phức tạp, chướng ngại nhiều, nhưng không ngăn được họ. Họ di chuyển nhanh chóng, Trương Hành kinh ngạc, nhà họ Lưu không chỉ là đại tộc, còn là gia tộc tu luyện, thành Thái An có trận pháp, tiên nhân cũng không thể vô thanh vô tức mà vào. Đại ca không chỉ dịch chuyển ngàn dặm, còn đi trong trận pháp như không, thật thông thiên. Nhưng với Khâu Bình, đây chỉ là trò nhỏ, hắn sinh ra không gian độc lập, trừ người lĩnh ngộ không gian cao hơn, không ai phát hiện ra. Kho báu ở gần đây, nhưng bảo vệ nghiêm ngặt, để không thể tới gần. Hai người nhanh chóng vào nội thành, quanh quẩn, điện viên cao lớn, hành lang nối tiếp, chỗ nào cũng có binh sĩ canh gác, chỉ cần có động tĩnh là lập tức cảnh giác. À, chắc ở đâu? Khâu Bình kéo Trương Hành đi nhanh, vui vẻ hô lên. Cách Trương.